Hải tặc chi ta có thể đánh quái. Tác giả: Ma Tam Bất Xuất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 264, 264 Minh Vương cùng lặn xuống. Mà trong đó đặc thù nhất phỏng chừng phải nói là cổ đại binh khí Minh Vương. Vì cái gì nói nó đặc thù đây? Ngay từ đầu thời điểm kỳ thực rất nhiều người ấn tượng cũng đều là cổ đại binh khí là bị chế tạo ra. Tỉ như được gọi là Minh Vương chiến hạm to lớn. Nhưng là trên thực tế lại không phải như vậy. Nhân ngư công chúa là hải vương. Có thể giác tỉnh năng lực chỉ huy to lớn hải quái. Mặc dù ý nào đó thượng nhân ngư công chúa cũng là chế tạo đi ra. Nhưng là chỉ cần không ngốc một cái đều biết. Giữa hai người tồn tại bản chất tính phân biệt. Tại ngư nhân đảo Robin giải thích hành lang xin lỗi bia đá. Chắc là cho một vị hải vương phong thơ. Bất quá tựa hồ đó là ở đó vị hải vương đã ly thế sau đó sự tình. Đối với bị mê sương mù bao phủ cổ đại binh khí. Nói thật, Usopp cũng không phải hiếu kỳ như vậy. Mặc dù thực lực cá nhân cuối cùng khẳng định sẽ bị khoa học kỹ thuật lực lượng thay thế. Nhưng là thấy thế nào hải vương Poseidon cũng không giống như là khoa học kỹ thuật đã sớm kết quả. Ngược lại đối với minh vương Pluto, cũng chính là bị Frankie phá hủy bản vẽ cổ đại binh khí. Usopp còn có một tí tẹo như thế hiếu kỳ, bởi vì đó là có thể bị người là chế tạo ra binh khí. Mà cái binh khí uy lực phi thường lợi hại, nếu không nói cũng không sẽ dùng thần tên tới đặt tên. Theo lý thuyết thời đại đang biến hóa, khoa học kỹ thuật nói như vậy chỉ có thể là một mực đi phía trước. Không quá có thể xuất hiện quay ngược lại khả năng tồn tại. Nhưng là minh vương tồn tại, giống như là một người trong đó nghịch biện một dạng. Cổ nhân chế tạo ra chiến tranh binh khí, uy lực cực lớn chiến tranh binh khí. Đến mấy trăm năm sau, lại chế tạo không đi ra chưa bản vẽ nói. Xem ra giống như là khoa học kỹ thuật quay ngược lại rất lâu dáng vẻ. CP9 tại thủ đô nước ẩn núp lâu như vậy. Không phải là minh vương bản vẽ nha. Nói cách khác chính phủ thế giới cao tầng là biết rõ vật này đối với bọn họ uy hiếp hoặc có lẽ là tác dụng, nói không chừng trên một chiếc cổ đại binh khí minh vương. Liền đã từng nắm ở Thiên Long Nhân những người nắm quyền này trong tay. Bất quá đã qua đi mấy trăm năm thời gian. Phỏng chừng coi như tại Minh Vương vẫn tồn tại. Cũng đã cũ kỹ không thể tiếp tục sử dụng đi. Nhưng là có thể nhất định là chính phủ thế giới là tin chắc Minh Vương uy lực. Nếu như cổ đại binh khí đều giống như Hải Vương như vậy. Mấy trăm năm mới sẽ giác tỉnh một vị tồn tại nói. Khoa học kỹ thuật cũng không thể giải quyết cái vấn đề này còn có thể thông cảm được. Nhưng là Minh Vương cũng không giống nhau. Nó không cần gì giác tỉnh. Cũng không cần thời gian gì. Chỉ cần ngươi trình độ khoa học kỹ thuật đến chính xác tiêu chuẩn. Là có thể chế tạo ra. Nhưng là hiển nhiên hiện tại chính phủ thế giới cũng không có như vậy thực lực. Nếu không nói, cần gì phải đi mưu cầu cái gì bản vẽ. Có thể chế tạo ra vật như vậy thế lực. Cũng chỉ có thể có một cái. Kia chính là cái thế giới này trên đã từng tồn tại một cái khoa học kỹ thuật cực kỳ phát đạt quốc. Ra, đó chính là hơn 800 năm trước biến mất quốc độ. Cái kia chế tạo lịch sử chính văn quốc độ. Như vậy một cái có vượt qua trình độ khoa học kỹ thuật quốc gia. Rốt cuộc là bởi vì sao mới sẽ bị hủy diệt đây? Một điểm này hiện tại ai cũng không có câu trả lời. Có lẽ tại cuối cùng đảo Rapto sẽ có đi. Tổng hợp những thứ này Usopp tự mình biết đồ vật. Minh Vương xuất hiện là đang ở 800 năm trước tới 900 năm trước. Có lẽ đã từng chỉ có Thiên Vương cùng Hải Vương tồn tại. Mà Minh Vương là bị chế tạo ra hạn chế hai người tồn tại. Usopp là xuyên qua tới. Mặc dù bây giờ đã rất tốt tiếp nhận hiện tại thế giới cùng tình trạng. Nhưng là một loại suy nghĩ vẫn là thâm căn cố đế. Đó chính là khoa học kỹ thuật mạnh mẽ, mới là một cái địa phương hoặc là quốc gia mạnh mẽ. Có thể làm ra có thể so với cổ đại binh khí quốc gia khoa học kỹ thuật thực lực. Nhất định là cực kỳ cường hãn, nhưng là không tưởng tượng nổi địa phương ở nơi này. Ngắn ngủi hơn 100 năm trong thời gian, một cái khoa học kỹ thuật cường quốc từ xuất sinh đến hủy diệt. Khó tránh khỏi có chút quá nhanh đi. Ở đó, sau đó. cũng chưa từng xuất hiện cái gì mạnh mẽ khoa học kỹ thuật quốc gia. Nói cách khác, cho dù là đã bị hoàn toàn hủy diệt tại lịch sử sâu bên trong, hậu nhân Môn cũng không có vượt qua bọn họ trình độ khoa học kỹ thuật. Bất quá nghĩ đến thế giới này, ở mức độ rất lớn cá nhân đan thể thực lực, thật sự là có chút khó tin. Usopp cũng không phải là không thể tiếp nhận kia loại ý tưởng. Usopp cũng chỉ là tại thánh địa Mariezoa cảm thấy kỳ quái cảm giác, mới đem những thứ này trải vuốt thoáng cái. Hắn hiện tại mục tiêu vẫn là thần thụ Eva, còn như từng trải qua sử, làm một hải tặc mê. Usopp bảo hoàn toàn không hiếu kỳ kia là không có khả năng. Nhưng là Usopp tin tưởng những thứ này sớm muộn đều sẽ giải mở. Chớ nói chi là có vị diện chi tử Laffy tồn tại. Cho nên muốn biết rõ những thứ này sự tình, Usopp hoàn toàn không lo lắng. Chỉ cần hết thảy thuận theo tự nhiên, Usopp tin tưởng một ngày nào đó hắn sẽ biết hết thảy. Liên quan tới cái thế giới này hết thảy. Thuyền trưởng, có thể cất cánh, chấm ngoặc kép, ngoài cửa lớn, mang theo một chút kính nể thanh âm truyền tới. Đây là Tago thanh âm. Usopp từ thánh địa Mariezoa sau khi trở về đến chỗ mình ở. Cái này sự tình phần lớn thuyền viên đều là biết rõ. Mặc dù bọn họ thật tò mò, Usopp đi Red Line trên làm gì? Nhưng nhìn Usopp không có giải thích, thuyền viên đoàn cũng không dám hỏi a. Mặc dù nghe có chút là lạ, nhưng là trên thực tế chính là như vậy. Thuyền viên đoàn đối với Usopp kính nể theo thời gian thêm lớn lên, cũng bộc phát nồng đậm. Đi theo Usopp thời gian càng lớn lên, là có thể càng biết rõ. Usopp quái vật chỗ, phảng phất hắn căn bản không có một cái cực hạn một dạng. Thực lực có thể không ngừng tăng cường. Ở nơi này dạng một cái thực lực là vương thế giới. Hết thảy đều là giả tạo. Chỉ có cường hãn sức chiến đấu, mới là có thể làm cho người kính nể đồ vật. Mặc dù khuất phục cùng lực lượng nghe có chút không có cốt khí. Đương nhiên, Usopp chỉ có thể tìm được tân thẻ. Thực lực liền không có gì hạn chế. Đùa, trực tiếp trang bị chính là không phải sao. Ta biết, Usopp nghe được Tago thanh âm, liền thả ra trong tay ly cà phê, chuẩn bị thu thập một chút đi ngư nhân đảo. Nói thật khoảng thời gian này, Usopp thực lực bản thân tăng lên, đã phi thường chậm chạp. Dù sao hắn có thể đủ dùng đến thẻ trên căn bản rất ít. Nếu như không phải một chút đặc thù thẻ nói, Usopp thực lực coi như là trì trệ không tiến cũng có khả năng. Cũng may Usopp trong tay có không ít trưởng thành thẻ, còn có tấm kia đã báo hỏng đặc thù thẻ đen. Nó nhưng là có thể tăng lên thẻ phẩm chất. Usopp ngay từ đầu còn cảm giác, tấm này đặc thù thẻ đen hẳn là vô dụng nhất, bởi vì Usopp vốn cho là thẻ kim cương sẽ rất tốt tuôn ra đến. Nhưng là sự thật cho Usopp một cái vang dội bạt tai. Nếu là ban đầu tấm tạp phiến này được cường hóa lên nói, có lẽ có thể tăng lên ra mạnh hơn thẻ kim cương cũng khó nói. Cho dù là Kaido rơi xuống thẻ như vậy thuộc tính, cũng không phải hoàn toàn đừng có đùa. Nhưng là hiển nhiên tấm này đặc thù thẻ đen, đã hoàn toàn không có bị cường hóa khả năng. Mà Usopp mặc dù khoảng thời gian này hao phí không ít ác ma quả thực, nhưng là cũng không có gặp phải tương tự thẻ. Phải biết Usopp mặc dù bây giờ có thể có được không ít ác ma quả thực, nhưng là bị hắn làm trà đạp dù sao vẫn là phần nhỏ. Phần lớn còn cần để lại cho thuyền viên đoàn tăng cường thực lực. Mà Usopp cũng ở đây âm thầm suy đoán, có lẽ mỗi một tấm đặc thù thẻ đen đều cùng ác ma quả thực một dạng, bản thân liền là độc nhất vô nhị tồn tại đi. Sau 10 phút, Usopp đứng ở đầu thuyền, cảm thụ lòng bàn chân trên bong mềm mại. Usopp nhớ tới từ trước, bọn họ tiến vào tân thế giới cũng không có quá lâu thời gian, nhưng là lại cảm giác trôi qua rất lâu ảo giác. Trên một lần cảm nhận được loại cảm giác này hay là từ Mariezoa lúc rời đi sau khi. Mặc dù khi đó Usopp nhưng là phi thường chật vật a. Hủy đi nâng nổi vật, thân thuyền bắt đầu chậm rãi hạ xuống, hướng sâu không thấy đáy đại hải sâu bên trong lặn xuống đi. Nơi đó là ngư nhân đảo chỗ, bánh lái trên nạm lóc pâu tất cả chỉ hướng một cái phương hướng. Nơi đó chính là ngư nhân đảo vị trí. Usopp đã tới cái thế giới này có đến mấy năm, nhưng là đối với cái thế giới này thần kỳ, Usopp có rất nhiều lúc vẫn còn có chút không quá thích ứng. Thật là đẹp, chấm ngoặc kép, tản ra ánh sáng dịu dịu to lớn sứa bầy, trôi lơ lửng ở thuyền hải tặc chung quanh. Trong giây lát đó, phảng phất cho ngươi đặt mình trong tại một người khác xinh đẹp tuyệt vời thế giới một dạng. Bonnie chậm rãi thanh âm đàm thoại, cũng không có đánh vỡ loại không khí này. Usopp ở đó một thoáng vậy cũng thất thần. Đỉnh đầu còn có thể thấy ánh mặt trời xuyên thấu nước biển, phát ra nhàn nhạt ánh sáng. Phối hợp đám này bản thân sẽ sáng lên sứa. Cái này loại hình ảnh có thể không là lúc nào cũng có thể thấy. Usopp gác chéo chân dựa vào ghế, bên người để hai cây trường đao, chiến đấu trước hưởng thụ một chút, cũng không tệ a. Chấm ngoặc kép, Usopp nói nhỏ lẩm bẩm nói. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.